Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 778, chương 783, mẫu thân mộc mạc nguyện vọng. Canh 1, võ tăng, cũng có thể giống như mạnh mẽ như vậy đại sao? Bóng đêm đã sâu, ngoài miếu như nước chảy dòng nước xiết vẫn kích động nặng nề tiếng vọng. Dòng nước xiết chi nhãn mơ hồ tát thiền sư ngồi tại chính mình minh tưởng trong tĩnh thất. Hôm nay đêm tựa hồ trở nên vô cùng dài răng rạc. Dòng nước xiết chi nhãn mơ hồ tát thiền sư cũng không phải là chưa từng gặp qua các mặt của xã hội. Vị diện thổ dân, hắn đã từng cùng nhiều vị truyền kỳ võ tăng từng có dài đến mấy năm tiếp xúc. Hắn biết tại cái vị diện này ra, còn có vô tận. Tựa như đầy sao thế giới, chỗ đó tràn ngập biến hóa kỳ lạ, sáng lạn, quang minh cũng hoặc hắc ám sự vật, cũng có được khác lạ cho hắn nhận thức bên ngoài phong thổ. Đối mặt như vậy mênh mông tinh không, nhân lực tựa hồ trở nên vô cùng yếu ớt, cho dù là những cái kia tại dòng nước xiết chi nhãn mơ hồ tát thiền sư xem ra vô cùng cường đại. Truyền kỳ võ tăng cũng chỉ là trong đó không có ý nghĩa một hạt bụi bặm. Chỉ là, đây chỉ là dòng nước xiết chi nhãn mơ hồ tát thiền sư thông qua các loại bên cạnh tin tức đi miêu. Tả tin tức, hắn chưa bao giờ trực quan địa đi đối mặt vị kia mặt ra. Vô cùng mênh mông thế giới, cứ việc lúc trước truyền kỳ võ tăng đã từng biểu hiện ra làm hắn ghé mắt lực lượng. Nhưng loại lực lượng kia vẫn tại hắn lý giải phạm trù ở trong. Trung quy tại cái vị diện này bên trong Taris đế quốc cũng không phải là duy nhất kẻ thống trị. Tại kia càng xa xôi khu trong khu vực, vẫn có thể cùng Taris đế quốc đối kháng lực lượng. Mà ở thế lực này bên trong, không thể nghi ngờ đều là từng người truyền kỳ nhân vật trèo trống. Trung quy Taris đế quốc cấm kỵ vũ khí, khiến cho bọn họ tại thông thường trình độ trong chiến tranh chiếm giữ có thể nói nghiền ép tính ưu thế. Bất quá dù vậy, lấy sức một mình phá hủy một cái có được hoàn chỉnh xây dựng chế độ Taris đế quốc quân đội, vẫn dòng nước xiết chi nhãn mơ hồ tát thiền sư lý giải bên ngoài. Có lẽ, tại cổ xưa truyền thừa ghi lại, đã từng những cái kia lập lòe tại trên trời sao chư thần mới có được lấy như vậy sức mạnh to lớn. Dòng nước xiết chi nhãn mơ hồ tát thiền sư ngẩng đầu. Cái kia chẳng biết lúc nào trở nên ảm đạm con mắt nhìn thẳng tĩnh thất nóc nhà. Hắn nhìn thấy bên ngoài không hiểu rõ lắm lãng tinh không. Tại không mấy năm trước, chỗ đó cũng không giống như hiện tại như vậy thê lãnh. Chẳng lẽ dòng nước xiết tự con đường đi nhầm sao? Dòng nước xiết chi nhãn mơ hồ tát thiền sư không chỉ nghĩ như vậy đến. Cứ việc những cái kia truyền kỳ võ tăng nhóm, đối với dòng nước xiết tự thủ vững lấy thiện tu truyền thừa tinh thần biểu thị khen ngợi. Thế nhưng đã từng có người đưa ra, bất luận ở đâu cái vị diện, luôn là cần nhất định vũ lực tới tiến hành bảo vệ. Là, tâm linh thế giới cũng không cần lực lượng cơ thể tới gắn bó. Thế nhưng, vật chất trong thế giới luôn có một chút cần ngươi thay đổi tại lực lượng tồn tại. Dù cho là ngươi cũng không phải là tự nguyện tình huống. Một đêm khổ tư, dòng nước xiết chi nhãn mơ hồ tát thiền sư đầu lông mày hoa dâm tựa hồ có thêm một ít. Hắn trực tiếp tìm đến đang tiến hành sớm khóa đệ tử. Phách kinh, hắn là hiện tại dòng nước xiết trong miếu thiên phú tối cao đệ tử. Đi theo ta, dòng nước xiết chi nhãn mơ hồ tát thiền sư, đem phách kinh gọi đến cái kia như từ viễn cổ thời không trong sóng dữ lúc trước. Ngươi thấy cái gì? Dòng nước xiết chi nhãn mơ hồ tát thiền sư chỉ vào sóng dữ như thế hỏi. Đệ tử thấy được từ này mảnh sóng dữ một mực kéo đến nay dòng nước xiết thiện tu. Phách kinh đáp, đây là một cái không sai trả lời, lại không phải ta muốn. Chúng ta lưu ở chỗ này quá lâu, sông mặc dù tại nơi này, nhưng rít gào mà đi nước sông, lại sẽ không trở về nữa. người nguyện ý trở thành kia mai tiên phong lăn nhập sóng giữ cục đá. Sao? Dòng nước xiết chi nhãn mơ hồ. Tát thiền sư nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn xem đệ tử đắc ý nhất. Mặc dù hắn muốn đem chính mình toàn bộ huyền bí đem giao phó cho hắn, thế nhưng hắn biết này có lẽ có thể làm cho dòng nước xiết tự đạt được kế tiếp dòng nước xiết chi nhãn mơ hồ tát thiền sư, hoặc là xuất sắc hơn, lại vô pháp cải biến dòng nước xiết tự hiện trạng. Dòng nước xiết tự vẫn là ở vào sinh tồn biên giới, ăn bữa hôm lo bữa mai cổ miếu. Đệ tử không biết, Phách Kinh nhịn không được ngẩng đầu nhìn sư phụ mình. Hắn chưa hiểu thấu đáo dòng nước xiết chi nhãn mơ hồ tát thiền sư ý tứ. Đi theo vị kia đến từ dị vực đại sư, học tập càng cường đại hơn võ nghệ, tâm linh vô pháp trấn nhiếp đám kia sói đói, kia liền đạp nát chúng. Dòng nước xiết chi nhãn mơ hồ tát thiền sư nhìn chằm chằm Phách Kinh. Giờ khắc này nguyên gốc mảnh bình tĩnh lão thiền sư trên người nhiều một loại không hiểu, cương nghị khí tức. Nữ sĩ, tình gắng giữ tỉnh táo. Chúng ta cam đoan, con gái của ngươi nhất định sẽ an toàn địa trở lại bên cạnh ngươi. Đến từ Inh Lần cảnh sát trưởng có chút đau đầu địa nhìn trước mắt gần như tan vỡ Enitazas mẫu thân. Hắn không biết như thế nào trấn an đối phương, nhất là tại bọn hắn tiến hành nhiều lần thử, nhưng không có đạt được tân tiến dương dưới tình huống. Đáng chết, Tony, chúng ta phòng cháy thành viên chuẩn bị tự vị sao? Cảnh sát trưởng gãi gãi hắn vốn là có chút mỏng manh địa trung hài, sau đó hướng phía bên cạnh cấp dưới giận dữ hét. Vâng, trưởng quan, ngay tại 10 phút đồng hồ trước, bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng là chúng ta đạt được thượng cấp mới nhất mệnh lệnh. Chúng ta không thể tổn hại kia bức tường. Nhân viên cảnh sát Tony có chút bất đắc dĩ đáp. Vì cái gì? Bởi vì cái chết tiệt ma pháp học viện thư thông báo. Úp, SHT. Bọn họ chẳng lẽ không hẳn là tới trước cục cảnh sát lập hồ sơ? Chẳng lẽ chúng ta những cái này mắc gồ lại không có cảm kích quyền? Thượng đế khoan dung ta ăn nói bậy bạ, có lẽ ta nên chuẩn bị một ít thuốc an thần. Cảnh sát trưởng có chút vô lực địa ngồi phịch ở trên ghế salon. Hiện tại tất cả sương mù đều bởi vì sự kiện lần này mà sa vào đến loại nào đó cuồng loạn bên trong. Hiện tại bọn hắn vô pháp đối với kia bức đáng chết tường làm cái gì. Thậm chí không thể không phái người bảo hộ nó, bởi vì quá nhiều dân chúng ý đồ đi đến kia bức đã cực kỳ nổi danh tường. Cho dù là bọn họ biết mình cũng không thể đạt được tương ứng tư cách, nhưng là ai không muốn học ma pháp đâu này. Còn là bản thân liền sinh tại bản thổ hiện đại truyền thuyết, toàn bộ lộn xộn. Ta cảm giác thế giới này phải đổi. Từ khi đầu kia long tại miệng núi lửa bày ra nó tư thế oai hùng, toàn bộ thế giới đều lộn xộn. Mọi người không nguyện ý lại tin tưởng những cái kia để cho bọn họ từ gian khổ bên trong giải thoát học thuật. Bọn họ tình nguyện tin tưởng đây là chính phủ âm mưu. Đáng chết, ta cảm thấy có những cái này ngu xuẩn gia hỏa đều nên trở về đi một lần nữa đọc một lần tiểu học. Cảnh sát trưởng hữu khí vô lực nói, hắn cảm thấy hiện tại chính mình đầu óc đều trướng trướng. Nhất là tại Enitazas mẫu thân, vẫn còn ở cùng nhân viên cảnh sát Tony tiến hành dây dưa. Hắn cũng không úy kỵ những cái kia hung ác đồ, nhưng lại vô pháp đối mặt một cái lo lắng mẫu thân. Là, từng cái lựa chọn phần này chức nghiệp, đồng thời nguyện ý vì chi giao ân tới lương tâm cùng chính nghĩa tồn tại, cũng không thể thong dong mà đối diện đây hết thảy. Nhất là hắn hoàn toàn vô pháp cam đoan có thể làm cho Enitazas an toàn trở về dưới tình huống. Hảo ba, phu nhân, có lẽ người nên bình tĩnh một chút. Chúng ta đổi một cái góc độ đến xem. Nàng đón đến là chúng tuyển thư thông báo. Này ít nhất chứng minh nàng cùng chúng ta là bất đồng. Ngươi xem chúng ta cảnh đội mấy cái cường. Tráng Tiểu Hòa, tại bị đâm cho đầu rơi máu chảy về sau cũng không thể tiến nhập kia bước nên. Tường, nếu như đây hết thảy thuận lợi, con gái của ngươi sẽ trở thành Inh Lần Sử Thượng cái thứ nhất công nhận nữ vu. Ta tình nguyện, nàng ở nhà đùa đầu kia ngu xuẩn hay ha ha, cũng không muốn nàng đi mặt đối với chúng ta toàn bộ không biết ma pháp thế giới. Liền các ngươi cũng không cách nào giải quyết lấp kín tường. Ngươi để cho một cái thậm chí còn vị thành niên hài tử đi đối mặt toàn bộ thế giới cũng không biết ma pháp. Enitazas mẫu thân phẫn nộ mà đối với cảnh sát trưởng rít gào nói. Mà cỗ này từ ma pháp học viện thổi lên cự chiều, lại vừa mới chỉ là tại vật chất giới nhấc lên một cơn sóng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.